Nuông chiều em đến nghiện. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Hầy, được rồi. Cô bất lực lắc đầu. Cuối cùng thì Tiêu Diệp Nhiên thực sự không địch lại Tống An Ký. Đành phải đi về phía Cố Mặc Đình. Tổng giám đốc Cố, lát nữa không biết có vinh hạnh được làm bạn nhảy của anh không? Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên giữa trung tâm sảnh tiệc. Ngay khi Tiêu Diệp Nhiên nói ra những lời này liền thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc. Tất cả mọi người đều giống như bị ngốc. Nhìn cô, trong lòng tự nhủ, người phụ nữ này không nhìn thấy bộ dạng Ninh Huyên Huyên bị từ chối ra sao sao mà lại liều lĩnh sáp đến gần. Các vị khách về cơ bản đã có thể hình dung ra được bộ dạng bi thảm của Tiêu Diệp Nhiên vì bị Cố Mặc Đình từ chối. Nhưng mà cảnh tượng mọi người đang chờ đợi không xuất hiện mà lại nhìn thấy một cảnh tượng khác khiến họ ngẩn người. Chỉ thấy vẻ mặt Cố Mặc Đình lạnh lùng. Một bộ dạng người lạ chớ lại gần. Sau khi nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Nhiên một lát thì gật đầu nói. Được, hiện trường xảy ra một trận xôn xao. Ai cũng không ngờ kết quả lại tràn đầy kịch tính đến vậy. Từ chối nữ diễn viên mới nổi Ninh Huyên Huyên. Nhưng lại nhận lời mời khiêu vũ từ một phụ nữ không quen biết. Người phụ nữ này là ai mà lại có bản lĩnh lớn đến như vậy? Khách khứa không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Diệp Nhiên. Quan sát cô, rồi ngay sau đó, có người nhận ra cô. Ồ, là Tiêu Diệp Nhiên. Phóng viên rất được Hoàng Đình xem trọng. Chẳng trách Tổng Giám Đốc Cố lại đồng ý lời mời khiêu vũ của cô ấy. Tiêu Diệp Nhiên quá hạnh phúc rồi đúng không? Không ít người đang xì xào bàn tán bên tai. Nhưng rơi vào tai Ninh Huyên Huyên lại thật chói tai. Lại là Tiêu Diệp Nhiên. Người phụ nữ này đi đến đâu cũng âm hồn không tan. Sắc mặt của Tần Mạn Ni u ám gần như rỉ máu. Hiển nhiên vẫn còn thù dai chuyện lúc trước. Tiêu Diệp Nhiên chết tiệt. Bản lĩnh không nhỏ đấy. Cảm xúc Ninh Huyên Huyên không ổn định. Cô ta nắm chặt nắm đấm, tức giận run lên, cô ta vừa bị mất mặt, Tiêu Diệp Nhiên nhanh như vậy nóng lòng muốn đạp cho cô ta một cước. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Cố thực sự có hứng thú với Tiêu Diệp Nhiên? Cố Tống Vi nghi ngờ hỏi một câu, Tần Mạn Ni không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ. Không thể nào, Cố Mặc Đình có thân phận gì? Người giống như anh ta, tiêu chuẩn chọn vợ, không nói đến môn đăng hộ đối. Thì ít nhất thân phận, tầm nhìn, năng lực làm việc đều phải ở cùng một đẳng cấp. Mặc dù Tiêu Diệp Nhiên là phóng viên có chút danh tiếng. Nhưng dù sao cô ta cũng là một tay săn ảnh những người nổi tiếng. Cô ta muốn trèo cao để trở thành Phượng Hoàng sao? Thật là mơ mộng hảo huyền. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô không thấy cô ta kiêu ngạo như thế sao? Không được, phải dạy cho cô ta một bài học. Khiến cô ta đau khổ một chút. Cách chương.